Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3653, chương 3653, một kiếm giết một người. Kiếm quang lên, che khuất bầu trời, một đường sinh cơ cũng bị cái này kiếm bắt đầu sát na. Cho đều mẫn diệt, tam đại cự đầu hít sâu một hơi, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Ai có thể nghĩ tới, phía trước hùng hổ, sát nhân như ma, muốn chủ tể vùng thế giới này sinh tử các bá chủ. Bây giờ bị Diệp Lăng đều giết xuyên, 10 vị thánh tôn tột cùng đầu sỏ, chớp mắt chỉ còn hạ tam vị. Diệp Lăng một bước giết một người, giết bọn người kia hầu như không dám phản kháng chút nào lực. Kinh hồn táng đảm, thậm chí cảm thấy được không cần phản kháng. Chính mình đập chết chính mình được, dù sao đều là đồng dạng kết cục, trước hết là giết ngươi. Diệp Lăng vẻ mặt tươi cười, cước bộ một bước, đi bộ nhàn nhã tuôn ra, trong tay kiếm gãy càng là sang sảng kinh thiên, một tia sắc bén kiếm ý phun ra, táng thiên cửu kiếm, cái này một kiếm, chôn cất thánh tôn đỉnh phong, xôn xao, một kiếm tuôn ra. Thiên hạ mất sắc, cái kia sớm đã bị sợ mất mật đầu sò, hoảng loạn xuất thủ ngăn cản, nhưng là liền đang xuất thủ một khắc kia, hắn đột nhiên phát hiện mình thân thể dĩ nhiên không thể động đậy. Thời gian ngừng lại, không được, không được, không được, cái này đầu sò làm sao có thể không biết thời gian tĩnh chỉ pháp tắc. Như vậy hốt hoảng trúng chiêu, đối với hắn mà nói. Tiếp kết cục tựa hồ không cần còn muốn, hắn điên cuồng kêu thảm, muốn mặt khác hai đại cự đầu hỗ trợ xuất thủ, nhưng là nhìn nữa hai vị kia, xoay người bỏ chạy, căn bản là không còn dám dừng lại nghỉ, trốn một cái, nhưng là, đang ở hai người mới vừa đào tẩu thời gian, đột nhiên phô thiên cái địa kiếm quang, hóa thành trọng trọng lao ngục. Trực tiếp đem hai đại cự đầu chặn lại trong đó. Phốc phốc, Diệp Lăng tuôn ra một kiếm kia. Trực tiếp đem vị kia dại ra như ngu ra hỏa đầu chém rụng. Mang máu đầu cô lỗ lăn dưới đất lên. Chết không nhắm mắt, bọn người kia trong cơ thể mạnh mẽ sinh cơ. Đối với Diệp Lăng mà nói, muốn mẫn diệt chỉ là trong một sát na mà thôi. Thánh tôn bất tử, ở Diệp Phăng trước mặt. Có mấy cái giết vài cái, kiếm chặt đầu, căn bản không mang theo nhìn, đảm bảo chặt một cái chết một người. Đừng nghĩ ở khởi tử hồi sinh, thình thịch, cùng này đồng thời, phía trước bị tinh thần tháp trấn áp cái tên kia. Rốt cục phản kháng chạy ra tháp xuống, nhưng là hắn thân lên, cũng đã là trọng thương mặc giáp trụ. Hơn nữa, thân trên lỗ máu không dưới 100 cái. Ngũ tạng lục phủ liền mang huyết nhục, hầu như đều đã hoàn toàn tan vỡ, ở tinh thần tháp sát phạt đại trận phía dưới, rất khó có người có thể bình yên vô sự, có, cũng tuyệt đối không phải hắn, nhảy nhót rất cao, giết, Diệp Lăng quay đầu, chỉ là đạm mạc quát một tiếng, ong ong, một thanh kiếm thật lớn ảnh, xuất hiện ở hư không bên trong. Chán phóng mịt mờ biêu hãn kiếm hồn lực, hướng cái kia mới vừa chạy ra sinh thiên tên động giết đi. Cờ rác, hư không bị cái này một kiếm cho xé nát bấy, rậm rạp chằng chịt nứt khe tan vỡ xuất hiện, cái kia mới vừa trốn ra được tên, trong mắt bỗng nhiên nhất trống, kêu thảm một tiếng xoay người bỏ chạy, nhưng là, đã tàn phế chính hắn, trốn đi được sao, phốp. Kiếm ảnh theo hắn sau lưng, tới nhất lạnh thấu tim, tiên huyết phun ra, kiếm ảnh lần nữa rung động, trực tiếp theo hắn thân thể bên trên xuyên giết đi, cái kia vẻ mặt sợ hãi tên, quay đầu đi, muốn nhìn một chút chính mình sau lưng kiếm ảnh, đến tột cùng có bao nhiêu khoa trương cùng khủng bố, nhưng là, hắn khuôn mặt chỉ chuyển tới phân nửa, liền cũng nữa chuyển bất động. Bởi vì hắn tất cả sinh mệnh lực, tất cả đều tiêu tán tan vỡ, không xa chỗ, rậm rạp chằng chịt kiếm quang, không ngừng động giết hai vị kia muốn chạy trốn ra hỏa. Sát thế chấn thiên, kiếm ảnh xuyên toa như cầu vồng. Kỳ thực, cái này hai đại cự đầu như đặt ở bình thường, chính là tất cả kiếm quang, căn bản là ngăn không được bọn họ bất kỳ một cái nào. Chớ đừng nhắc tới hai người liên thủ, như thế nào đi nữa, cũng đều là thánh tôn tột cùng, không ai bằng đầu sỏ a. Làm sao có thể bị chính là kiếm quang ngăn hả? Nhưng mà hiện nay, bọn họ thật bị ngăn xuống, bởi vì hai người này đã bị Diệp Lăng sát lục sợ mất mật. Đối với hắn nhóm mà nói, cảm thấy Diệp Lăng mỗi một chiêu đều đủ để hủy thiên diệt địa. Hai vị muốn đi? Đang ở hai người gần oanh phá đầy trời kiếm quang thời gian, Diệp Lăng thanh âm dường như lấy mạng lệ quỷ tựa như đột nhiên nổ vang. Cái này hai đại cự đầu sợ cả người run run, Chiến Chiến căng căng xoay người, chứng kiến nổi đỉnh đầu bọn họ Diệp Lăng, trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Ngươi đến cùng muốn làm sao? Thả ta, ta cam đoan lấy về sau tuyệt đối sẽ không đạp chân nơi đây một bước, nhưng phàm là ngươi âm dương đạo cung tương ứng nơi, ta nhượng bộ lui binh. Hai đại cự đầu gần như sắp muốn khóc lên, mắt thấy chính mình căn bản không phải Diệp Lăng đối thủ, lại bị Diệp Lăng bức tới mức như thế, hai người còn có thể đứng bàn điều kiện, tâm lý tố chất đã rất tốt. Diệp Lăng sau khi nghe xong hai người lời nói, đột nhiên cười gật đầu. Ý kiến của các ngươi, kỳ thực rất tốt, đáng tiếc, nếu như trước khi tới, có thể có như giác ngộ nói, mới có thể sống sót a. Diệp Lăng mở miệng, những lời này, phảng phất lệ quỷ lấy mạng lệnh, mặt của hai người sắc thình lình trắng bệch như tờ giấy. Ý tứ trong lời nói, là muốn làm thịt bọn họ a. Táp, nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên. Diệp Lăng trong tay kiếm gãy, tựa hồ chất chứa ở vũ trụ ảo diệu nhất nơi. Khi này nhất khẩu trường kiếm tuôn ra trong nháy mắt, nhất tôn đầu sỏ toàn thân lạnh lẽo. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn Diệp Lăng đánh tới. Hắn muốn phản kháng, nhưng là Diệp Lăng liên tiếp sát phạt, làm cho hắn đã tan vỡ. Chính mình cũng không biết có nên hay không hoàn thủ. Sát sát sát, lão tử cùng ngươi lưỡng bại câu thương a. Cái này ra hỏa tâm tư bỗng nhiên một phần vạn phần nghìn giây, lập tức cắn răng nghiến lợi giống giận, muốn liều mạng một trận chiến. Nhưng là chính là chỗ này này sát na thời gian, lại đưa hắn mệnh cho đẩy tới vực sâu bên trong. Bởi vì này đầu sỏ phát hiện Diệp Lăng tuôn ra một kiếm, rõ ràng còn không có giết đến trước mặt, nhưng là khi hắn mở miệng giống giận thời gian, trường kiếm kia rất là quỷ dị đi tới trước mặt của hắn. Thời gian gia tốc, sát na, ở trong đầu của hắn, bốn chữ này lóe lên như huy hoàng đại đồng hồ một dạng. Trong mắt của hắn trong, đã không có chút nào thần sắc hoặc dữ tợn. Khi hắn đoán được đạo này thần thông phép tắc thời điểm, hắn cũng rất tinh tường. Mạng của mình kết thúc. Phốp, kiếm gãy, ở nơi này há mồm giống giận ra hỏa trong miệng trực tiếp đâm thủng. Kiếm quang ba động, trong chớp mắt đem đầu sỏ bao phủ lại, mà sau khí tức hủy diệt, phảng phất hồng thủy một dạng, trực tiếp đổ ở thân thể của hắn bên trên. Tùng tùng tùng tùng, từng đạo đáng sợ lực lượng nổ vang, đem cự đầu khí lực cho xé cái thẳng thắn, huyết nhục bạo tạc. Đầu khớp xương nát bấy, cái này ra hỏa, ầm một tiếng ngã xuống đất lên, hoàn toàn không có bất kỳ khí tức gì. Nhất tôn đầu sỏ, lần nữa vẫn lạc, Diệp Lăng trước mặt chỉ còn hạ duy nhất một cái thánh tôn tột cùng tên. Hắn lúc này, hai tay run rẩy không ngừng, nhìn mặt tươi cười Diệp Lăng, hắn gần như sắp muốn khóc lên. Ngươi đến từ chính cổ linh mộ phần, cao cao tại thượng, không ai bì nổi. Đồng, Diệp Lăng bước ra một bước, trực diện đầu sỏ, đạm mạc quát lên, duy nhất còn dư lại đầu sỏ, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Ở Diệp Lăng bước ra một bước kia sát na, hắn thịch thịch thịch liền lùi lại ba bước, thân thể run lẩy bẩy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.